Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112 hoàn mỹ. Xem xong tin tức, Lục Nhiên chợt nhẹ nhàng thở ra, hắn trở về Trần quản gia nói mấy câu. Lại nằm hồi trên giường, mới cảm giác buồn ngủ giống nước biển giống nhau áp lại đây. Ngày đầu tiên, Phương Sâm lại tới tìm Lục Nhiên, nhìn đến chính là hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Lục Nhiên chính một bên hư ca một bên xoa thí nghiệm đài, rõ ràng là đã trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, huống hồ xem hắn trạng thái cùng ngày hôm qua thất thần bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Phương Sâm nhịn không được buồn bực nói: xem ngươi này trạng thái, hẳn là cho ngươi điểm một đầu vận may tới, thường lui tới hắn nói loại này lời nói, Lục Nhiên tám phần sẽ không để ý tới hắn, nhưng hôm nay, Lục Nhiên lại chiều hắn nhìn qua, nói: ngươi điểm đi, Phương Sâm, ngoặc kép, liền tính Lục Nhiên nguyện ý ở nơi công cộng đỉnh như vậy tạc nứt BGM. Hắn cũng không muốn. Lại qua một ngày, Lục Nhiên rốt cuộc thu được Kỷ Mân tự mình đánh tới video, nam nhân dựa vào trên giường bệnh. Thoạt nhìn cùng thường lui tới giống nhau không một, cũng không có thường nhân trải qua quá một hồi trọng đại giải phẫu sau suy yếu cùng bệnh khí, ngược lại bởi vì giường bệnh chỗ tựa lưng nhỏ hẹp, có vẻ vai lưng càng thêm dày rộng. Video chuyển được lúc sau, hai người trong lúc nhất thời ai đều không có nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm đối phương. Xem, Lục Nhiên thậm chí ở trên bàn bày cái di động cái giá. Người liền ghé vào trên mặt bàn, một đôi đen nhánh con ngươi quay tròn, nhìn sau một lúc lâu. Kỷ Mân nhịn không được cười, hỏi: như thế nào không nói lời nào? Hắn tiếng nói còn mang theo chút khàn khàn, là gây tê mới vừa cởi di chứng. Lục Nhiên lại nhìn chằm chằm màn ảnh nhìn một hồi lâu, mới nói: Kỷ Mân, ta muốn nhìn ngươi một chút chân, có cái gì đẹp? Còn bó thạch cao đâu? Kỷ Mân nói như vậy, vẫn là thay đổi màn ảnh, cấp Lục Nhiên xem chính mình bị thạch cao bao trùm hai chân. Lục Nhiên có chút đau lòng, lại nhịn không được hỏi: vậy ngươi có đau hay không? Hỏi xong lại cảm thấy chính mình hỏi câu vô nghĩa, mới vừa làm xong giải phẫu một hai ngày, thuốc tê vừa qua đi thời điểm là khó nhất ngao. Kỷ Mân cười một tiếng, lại hỏi hắn: ngươi đâu, gần nhất thế nào? Lục Nhiên thẳng nổi lên eo, nâng cằm nói: ta gần nhất siêu bổng, thực nghiệm thực thuận lợi, ăn ngon ngủ ngon, không chỉ có đánh hai phân công, còn khai phá tân nghiệp vụ. Thiếu niên nói chuyện khi thần thái phi dương, liền kém ở trên mặt viết chính mình hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nga, như vậy à? Kỷ Mân nhướng mày nhìn hắn, ân. Lục Nhiên thật mạnh gật đầu, kỳ thật có điểm chột dạ, hắn hai ngày này ngủ đến không thế nào hào. Sáng nay lên phát hiện quầng thâm mắt còn treo, một người ăn cơm cũng không thế nào thói quen. Ngày hôm qua ở phòng thí nghiệm sưng sưng, phát hiện còn gầy, nhưng là thua người không thua trận. Loại sự tình này nhất định không thể nói ra. Lục Nhiên ho nhẹ một tiếng, đang muốn bóc qua đề tài, lại thấy màn hình nam nhân mang theo trêu chọc hỏi: là bởi vì ở ta trong phòng cho nên mới ngủ ngon sao? Lục Nhiên sửng sốt, ngay sau đó lập tức quay đầu đi xem, liền thấy màn ảnh đối diện địa phương đúng là trong phòng ngủ thuộc về Kỷ Mân kia trương giường. Hiện tại hắn thay thế quần áo còn rải rác ở mép giường, Kỷ Mân thường dùng trên tay vịn đắp. Lục Nhiên ngoặc kép: ngươi nhìn lầm rồi. Hắn nỗ lực vãn tôn: ta chỉ là tới ngươi trong phòng nhìn xem. Ngạch, ngươi bên này toilet tương đối dùng tốt. Kỷ Mân ngón tay chống thái dương buồn cười, bị vô tình mà cười nhạo sau, Lục Nhiên dứt khoát bắt đầu bãi lạn: tính, ngươi cười liền cười đi, ta trụ ta bạn trai phòng lại làm sao vậy? Kỷ Mân ngươi hảo sau một lúc lâu, mới thoáng dừng lại, hắn lại nhìn về phía Lục Nhiên, hỏi: ăn cũng khá tốt, ta như thế nào nghe quản gia nói, ngươi gần nhất buổi tối cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Lục Nhiên mặc mặc, lại bò trở về trên bàn, muộn thanh nói, nếu ngươi đều biết, kia còn hỏi ta làm cái gì? Không biết vì sao, tưởng niệm trong nháy mắt lan tràn mở ra, Kỳ Mân mặc mặc, hắn gật gật đầu. Nhẹ giọng nói, ta thấy được, ân. Cái gì? Lục Nhiên hỏi, Kỳ Mân ngước mắt nhìn về phía hắn. Nói, ta nhìn đến ngươi phát tin tức, nói muốn ta, Lục Nhiên giật mình, hắn chớp chớp mắt. Đột nhiên phi thường muốn gặp Kỳ Mân, phi thường tưởng không màng tất cả chạy tới kia đống phong bế. Giải phẫu lâu, nhưng hắn còn nhớ rõ Kỳ Mân mới vừa làm xong giải phẫu, hiện tại đánh lên tinh thần. Cho hắn gọi điện thoại, đã là thực không dễ dàng sự, liền rũ rũ mắt. Vội nói, như vậy chậm, người trước tiên ngủ đi, Kỳ Mân bên kia. Cũng truyền đến Trần quản gia nhẹ giọng nhắc nhở, Kỳ Mân dừng một chút. Đành phải nói, ân, ngủ ngon, ngày mai lại liêu, ân, ngày mai thấy, Lục Nhiên trong nháy mắt lại đánh lên tinh thần, hắn cắt đứt Kỳ Mân video. Phương Sâm điện thoại lập tức lại bắt tiến vào, mở miệng liền hỏi. Như thế nào cho ngươi gọi điện thoại, ngươi đều không tiếp, Lục Nhiên không trả lời. Chỉ hỏi, chuyện gì, tìm ngươi tổ đội chơi game à? Phương Sâm nói, bất quá thực mau. Hắn lại hạ giọng, thần thần bí bí nói. Nhưng tự cấp ngươi gọi điện thoại trong quá trình, lại có cái tin tức tốt, cái gì tin tức tốt? Lục Nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng Phương Sâm bên kia lập tức truyền đến có chút luống cuống. Tay chân thanh âm, chỉ nghe hắn nói, hư. Ta ba lại đây, ngày mai gặp mặt lại liêu. Ngày đầu tiên, Lục Nhiên ở trường học không đợi đến Phương Sâm. Nhưng thật ra ngoài ý muốn gặp được Thẩm Tinh Nhiễm. Thẩm Tinh Nhiễm cùng mặt khác Tinh Anh học viện. Đồng học ở thượng bên ngoài chương trình học, cùng khoảng thời gian trước ở Cố gia năn nỉ Cố Ninh. Khải bộ dáng bất đồng. Trong trường học Thẩm Tinh Nhiễm lại khôi phục bình thường lóng lánh bộ dáng. Nhìn thấy Lục Nhiên khi, thậm chí cười chiều Lục Nhiên chào hỏi, nói, ca ca, ngươi gần nhất hẳn là về nhà một chuyến, ba ba tâm tình thực hào, nói không chừng các ngươi có thể hào hào tâm sự, hắn những lời này ngữ khí thực ôn hòa. Lộ ra tin tức lượng lại rất lớn, gần nhất bởi vì Lục Nhiên cùng Phương Sâm đi được rất gần. Trong trường học những người khác đối Lục Nhiên chú ý cũng nhiều chút, có người khó tránh khỏi nhắc. Tới Lục Nhiên cùng Thẩm gia quan hệ, cùng phía trước tư sinh tử đồn đãi bất đồng, lần này bởi vì Phương Sâm thân phận cùng hắn đối đãi. Lục Nhiên thái độ, chứng thực Lục Nhiên Thẩm gia chính quy thiếu gia đồn đãi, cũng có một ít tâm tư. Lung lay người, bắt đầu bởi vì thân phận truy phủng Lục Nhiên. Nhưng Thẩm Tinh Nhiễm những lời này để lộ ra tin tức lại rất vi diệu, không chỉ có chỉ ra Lục Nhiên không ở tại Thẩm gia, lời trong lời ngoài còn ám chỉ Lục Nhiên cùng người trong nhà quan hệ không tốt. Lục Nhiên hoàn toàn không để ý tới gia hỏa này cung đấu kịch giống nhau nói chuyện phương thức, nhưng là nghĩ nghĩ chính mình trước hai ngày chuẩn bị làm sự, hắn nhưng thật ra tán đồng gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng, ta đích xác hẳn là trở về một chuyến, nghe Lục Nhiên ứng như vậy dứt khoát. Thẩm Tinh Nhiễm sắc mặt cứng đờ, lúc này Phương Sâm cũng đi tìm tới. Trực tiếp đem Lục Nhiên lôi đi, chờ rời xa Thẩm Tinh Nhiễm đám kia người. Phương Sâm quay đầu nhìn nhìn, lại nhìn Lục Nhiên bất mãn nói, ta không phải thực thích ngươi cái kia đệ đệ, lần trước ta đi nhà ngươi. Hắn còn nói muốn đem đại hoàng ném văng ra, về sau ngươi lại cùng hắn chơi. Ta liền không đi tìm ngươi. Phương Sâm nói, Lục Nhiên mắt trợn trắng. Con mắt nào của ngươi nhìn ra ta tưởng cùng hắn chơi, đem người ấn tiến đống phân cái loại này. Chơi sao? Thấy hắn thái độ này. Phương Sâm lập tức cao hứng, Lục Nhiên nghĩ đến Thẩm Tinh Nhiễm thái độ. Nhưng thật ra nhíu mày trầm tư trong chốc lát, Phương Sâm nhớ tới tối hôm qua sự. Hưng phấn nói, ngươi đoán ta muốn nói cho ngươi chuyện tốt là cái gì? Lục Nhiên nhìn về phía hắn, Mặc Mặc, nói, người bà nên sẽ không chuẩn bị đem cái kia cái gì hạng mục giao cho Thẩm gia đi. Phương Sâm sửng sốt, a, người biết a? Hắn ngạc nhiên nói, ta bà đều bất hòa ta nói những việc này. Ta còn là ngày hôm qua cho ngươi gọi điện thoại thời điểm đi ngang qua hắn thư phòng. Nghe lén một lỗ tai. Ta bà giống như đối với các ngươi ra gần nhất một cái tân kỹ thuật thực cảm thấy hứng thú. Nói. Phương Sâm lại khiêm tốn mà lắc đầu. Nói. Ngươi không cần cảm tạ ta a. Ta ảnh hưởng không được ta bà quyết định. Này vẫn là các ngươi Thẩm gia chính mình nghiêu bức. Mới vừa nói xong. Liền phát hiện Lục Nhiên lắc lắc cái phê mặt nhìn chằm chằm hắn xem, ngươi, như vậy xem ta làm gì? Phương Sâm không nhịn xuống run lập cập, Lục Nhiên duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đem ngươi vừa mới câu nói kia thu hồi đi, chúng ta vẫn là bạn tốt, Thẩm gia được đến hạng mục tính cái gì chuyện tốt, Thẩm gia phá sản mới là thiên đại chuyện tốt, thấy Lục Nhiên sắc mặt không đúng. Phương Sâm ngượng ngùng nói, nhà ngươi tốt như vậy đại cái hạng mục, ngươi như thế nào còn không cao hứng. Lục Nhiên cũng không gạt Phương Sâm, đem chính mình cùng Thẩm gia chi gian cục diện rồi dám nói, Phương Sâm kia kêu một cái xem thế là đủ. Rồi, hoa dựa, thế nhưng thực sự có như vậy sự, ngươi ba mẹ đồ cái gì? Nói, hắn lại an ủi Lục Nhiên. Ta chỉ nghe được ta ba khen một câu. Cuối cùng kết quả còn không biết thế nào đâu. Lục Nhiên cúi đầu suy tư một trận. Không nói chuyện. Buổi tối. Kỷ Mân lại bắt tới video. Cùng Lục Nhiên trò chuyện chính mình khôi phục tình huống. Kỷ Mân mỗi một ngày đều sẽ phát tới tin tức. Nhưng bởi vì không có gặp mặt. Tưởng niệm như cũ ở chồng chất. Nam nhân mỗi ngày phát tới đều là tin tức tốt. Miệng vết thương khôi phục tức hào, thạch cao hủy đi, thay đổi nhẹ nhàng cái giá. Phương Sâm thường xuyên tới tìm Lục Nhiên chơi, bởi vì ra thế nguyên nhân. Phương Sâm tiếp xúc đến tân tiên sự tình rất nhiều, Lục Nhiên ngẫu nhiên sẽ đi theo qua đi chơi. Chơi, Kỷ Mân chọn lựa Phương Sâm, thế nhưng thật sự thành hắn số lượng không nhiều lắm bằng hữu, phòng thí nghiệm hạng mục cũng hoàn. Mỹ kết đề, Lục Nhiên cũng bắt được tân học phân, giống như hết thảy đều hướng tới thực tốt phương hướng đi. Tới, hiện tại Lục Nhiên sinh hoạt, phảng phất quá thành cùng đời trước hoàn toàn bất đồng bộ dáng, nhưng có một ngày. Lục Nhiên ngồi ở trên sofa, ôm đại hoàng, lại đột nhiên cảm giác được có chút hư ảo không chân thật cảm, một loại mạc danh khủng. Hoàng nảy lên tới. Lục Nhiên không nhịn xuống, cấp Kỷ Mân bát cái video, video thực mau chuyển được, trong video nam nhân. Như cũ là từ trước hết thảy hoàn hảo, có thể làm người an tâm dựa vào bộ dáng, cười hỏi hắn. Làm sao vậy? Đột nhiên liên hệ ta. Lục Nhiên không nhịn xuống, lại kêu lão xưng hô. Lão bản, ngươi hiện tại có thể đứng lên sao? Có thể. Theo nam nhân động tác, trong video tầm nhìn cất cao, Lục Nhiên lập tức hưng phấn lên. Đôi mắt trở nên sáng lấp lánh. Kia ta có thể đi gặp ngươi sao? Lời này hỏi ra tới. Trong video người lại dừng một chút. Nói, chờ một chút, trước mắt còn không được. A, Lục Nhiên biểu tình suy sụp xuống dưới. Kỷ Mân vội an ủi hắn vài câu. Kế tiếp mấy ngày. Lục Nhiên lại trừ các loại thời gian, liên hệ Kỷ Mân, vô luận hắn khi nào đem video bá ra đi, nam nhân vĩnh viễn đều là kia phó thỏa đáng. Bộ dáng, tựa hồ trận này chuẩn bị thật lâu, lại kéo dài mười mấy giờ giải phẫu, thật sự không có cho hắn mang đến bất luận cái gì đau đớn cùng tác dụng phụ, Lục Nhiên lại càng ngày càng bất an, lại một lần video điện thoại. Hắn không nhịn xuống. Hỏi, ta thật sự không thể đi gặp ngươi sao? Kỷ Mân trả lời cùng phía trước giống nhau. Đều là, bây giờ còn chưa được. Lục Nhiên mím môi, hắn đột nhiên chỉ vào di động màn ảnh. Hô to một tiếng, nói thật, ngươi nên không phải là AI đi. Trong video nam nhân sửng sốt, tiện đà cười đến thở hổn hển, tại sao lại như vậy tưởng? Kỷ Mân hỏi, ta, Lục Nhiên do dự sau một lúc lâu, kiên định nói, ta chính là cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngươi nghĩ cách chứng minh một chút ngươi không phải ai đổi mặt, ân. Như thế nào chứng minh? Kỷ Mân cười hỏi, ngươi làm mặt quỷ cho ta xem. Lục Nhiên nói, Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn bất đắc dĩ sau một lúc lâu, vẫn là chiếu thiếu niên yêu cầu, ngón tay lôi kéo khóe miệng, làm cái buồn cười mặt quỷ, hỏi, hiện tại được rồi đi. Lục Nhiên tâm thả một nửa, lại không có hoàn toàn buông đi. Ngày đầu tiên, lên lớp xong, Lục Nhiên thói quen tính mà đứng ở phòng học cạnh cửa chờ Phương Sâm cùng nhau ăn cơm. Trong chốc lát, nhìn khu dạy học hạ trào ra đám đông, Lục Nhiên đột nhiên ý thức được không đúng chỗ nào. Kỷ Mân giải phẫu quá thuận lợi, rõ ràng là như vậy mạo hiểm. Tốn thời gian mười mấy giờ giải phẫu, ở nam nhân trong miệng, phảng phất chỉ là phổ phổ thông thông cắt cái ruột thừa. Nếu cái này giải phẫu thật thuận lợi vậy, Kỷ Mân không có khả năng kéo lâu như vậy không có làm, còn có Kỷ Mân an bài. Như vậy đoạn thời gian, Kỷ Mân an bài hảo hắn bên người bảo tiêu, chuẩn bị hảo liên tiếp mấy tháng gia trưởng hứa hẹn. Thư, này đéo gia trưởng hứa hẹn thư ký tên, cũng không chỉ là Kỷ Mân, còn có mấy chương là Trần Quản gia, thậm chí còn an bài Phương Sâm, đặc biệt là Phương Sâm, người này. Riêng tìm cái bằng hữu cho hắn, bồi hắn cùng nhau ăn cơm, chơi đùa, chơi game, như vậy nguyên vẹn chuẩn bị, phảng phất là làm hắn dần dần thói quen Kỷ Mân không ở sinh hoạt. Hết chương.